Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 483 chương Hố Đen Bức Ảnh. Ở Vấn Hồ, đại khái mọi người đối với vũ trụ, tinh không nhiệt tình chưa từng có cao như thế chướng qua. Từ nông thôn giáo viên, phát ra sau khi liên quan đề tài nghiễm nhiên trở thành vấn hồ to lớn nhất lưu lượng khởi nguồn. Các loại trong phim ảnh vũ trụ cảnh tượng giải thích, đối với thiên thể phổ cập tri thức, các loại có không có, kéo được với quan hệ kéo không lên quan hệ đều đến cọ nhiệt độ. Thậm chí còn bởi vì từng người được tư liệu không giống. Sản sinh học thuật luận chiến, trên diễn đàn. Qua đi nhiều nhất cãi vã một xuống phi cơ ở băng truyền lên tới đáy bay không bay nổi đến. Sát vách lão Vương sinh thứ hai thai là con gái xác suất là bao nhiêu đàn các bạn bè. Cũng bắt đầu phóng tầm mắt tinh không. Thảo luận vũ trụ mở đầu cùng chung chưa? Mạnh Nhĩ Đức không hiểu lắm những thiên thể này vật lý. Có điều, hắn bàn phím còn có ba cái phím. CTRL, C cùng V. Qua đây, Mạch Nhĩ Đức đại thể là ở trong diễn đàn nâng cái hỏi. Hỏi nào đó anime làm sao, lại tập hợp đàn các bạn bè bình luận, phát đến vấn hồ lên. Ở anime lĩnh vực, trong diễn đàn thâm niên anime trạch nhóm có thể thuấn sát vấn hồ. Nhưng đến thiên văn học này một khối, diễn đàn trình độ liền không quá được rồi. Mạch Nhĩ Đức liền phương pháp trái ngược. Đi vấn hồ xem có liên quan vấn đề, phục chế một hồi, phát đến diễn đàn thảo luận thiếp bên trong, bị mọi người quỳ bái, coi như bị phát hiện thật giống cũng không có gì ghê gớm. Này tuyển A là chính xác đáp án, ngươi chọn A, ta cũng chọn A, lẽ nào có thể nói là ta sao ngươi sao? Ngược lại mấy ngày nay, Mạnh Nhĩ Đức thật vui sướng, đối với hố đen mô hình. Hắn phát huy mấy ngày nay học được tri thức, Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy, nông thôn giáo viên, bên trong hố đen mô hình hẳn là có vấn đề. Mạnh Nhĩ Đức cảm thấy, ở tình huống bình thường hố đen, không chỉ sự kiện tầm nhìn bên trong là đen, liền ngay cả xung quanh đều là đen, bởi vì lực hút vặn vẹo tia sáng, vì lẽ đó dẫn đến cái khác ánh sao khi đi ngang qua hố đen thời điểm bị uốn lượn. Cuối cùng hấp thu đến trong hắc động, tuyệt đối không phải loại kia xung quanh còn mang cái vầng sáng winky. Lấp lánh, tỏa sáng, đương nhiên, có bao nhiêu lần bị làm mất mặt trải qua Mạnh Nhĩ Đức cũng không dám đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Hắn chỉ là biểu thị, nông thôn giáo viên, hố đen mô hình khả năng có vấn đề, nhưng cụ thể vấn đề là cái gì? Ngươi đoán. Ta nói rồi các ngươi cũng không hiểu, thẳng thắn không nói, chính là thái độ như vậy, có điều nâng những này phúc, Mạnh Nhĩ Đức xác thực đối với vũ trụ lại hiểu thêm một chút. So với như nhân loại hiện nay phát hiện chất lượng to lớn nhất hành tinh, đầy đủ đem toàn bộ Thái Dương hệ cất vào đi, còn lật cái gấp mấy chục lần đều sẽ không tràn ra. Tỷ như kỳ thực nhân loại đã phát hiện vài cái hố đen. Những này hố đen chất lượng lớn đến mức đáng sợ. Ở ngân hà hệ chính giữa thì có một cái siêu cấp hố đen. Lại tỉ như thuyết tương đối tiên đoán, hố đen chỉ có 3 cái lượng vật lý để diễn tả: sự quay tròn, điện tích cùng chất lượng. Nếu như này 3 cái lượng như thế, như vậy 2 cái hố đen là có thể cho rằng hoàn toàn nhất trí. Lại như điện tử, trong vũ trụ này hùng vĩ nhất thiên thể, cùng trên thế giới nhất nhỏ bé hạt căn bản, dĩ nhiên ở như vậy chừng mực lên đạt thành kinh người nhất trí, làm người ta nhìn mà than thở. Ở sơ âm video võng, có người truyền lên một cái thiên thể to nhỏ cùng chất lượng khá là video. Từ nhỏ nhất thiên thể bắt đầu, vẫn sắp xếp đến to lớn nhất, khai thác khán giả tầm nhìn đồng thời. Cũng làm cho người cảm nhận được nhân loại nhỏ bé. Đừng nói là địa cầu, toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí ngân hà hệ, ở trong vũ trụ đều là bé nhỏ không đáng kể. Mà một bên khác, ở rộng lớn như vậy trong vũ trụ, cũng chỉ có địa cầu phát hiện sinh mệnh, cũng đồng dạng khiến người ta cảm khái vạn ngàn. Mạnh Nhĩ Đức gần nhất liền nhìn rất nhiều tương tự video. Thỉnh thoảng sẽ sản sinh chúng ta đến từ đâu, lại muốn đi đâu, thế giới này vì sao lại nghĩ như thế pháp. Đương nhiên, những này tư duy bình thường sẽ theo thức ăn ngoài đến mà bị cắt đứt. Ngày 15 tháng 9, Mạnh Nhĩ Đức mở ra sơ âm video võng trực tiếp nền tảng. Ở trực tiếp khu trên cao nhất, có thể nhìn thấy một cái chuyên đề. Vậy thì là lần này hố đen bức ảnh công bố trực tiếp. Không biết tại sao, Bắc Sơn Đài Thiên Văn trên mạng trực tiếp nền tảng trao quyền cho sơ âm video võng. Ở Hoa Hạ, ngoại trừ trên TV cùng đài truyền hình quốc gia cùng giải quyết bước trực tiếp, cũng chỉ có sơ âm video võng có thể tiến hành tiếp sóng. Công khai thời gian là 2 giờ chiều, bởi vì thời gian làm việc, vì lẽ đó Mạnh Nhĩ Đức dùng công ty máy vi tính, đeo một cái lỗ tai tai nghe, trực tiếp người đã rất nhiều, hơn 10 triệu khán giả bị mấy cái đường bộ phân luồng. Cứ việc màn đạn dày đặc, nhưng Mạnh Nhĩ Đức nhưng một chút cũng không cảm thấy ca tần. Chứng kiến lịch sử, hàng trước cọ mặt mũi, sau đó có thể hướng về cháu của ta khoe khoang. Đến cùng cái nào một bên mới là đúng, quay về hố đen có thể hay không ước nguyện, nguyện vọng sẽ bị thôn phệ rơi đi ha ha ha. Tốt kích thích, lần thứ nhất đuổi tới lịch sử. Kỳ thực các ngươi bây giờ nhìn đến đen bình chính là hố đen bức ảnh. Đen kịt một màu, trực tiếp bên trong màn đạn đã rất nhiều. Đến 2 giờ đồng hồ, trực tiếp mới sáng lên, là chính phái chính đáng buổi họp báo tin tức sân bãi bố trí. Hiện trường có đến từ Hoa Hạ các nơi phóng viên truyền thông. Kỳ thực nguyên bản, công bố hố đen bức ảnh mặc dù là đại sự, nhưng không đến nỗi gây nên như thế rộng khắp quan tâm. Chính là bởi nông thôn giáo viên nóng chiếu, nhường đại gia đối với hố đen sản sinh lòng hiếu kỳ, tiến tới quan tâm lại đây. Đồng thời, hố đen bức ảnh lại cổ vũ điện ảnh nhiệt độ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới có bây giờ tình hình. Bắc Sơn Đài Thiên Văn đài trưởng Trần Tiến Sĩ đi tới trước đài. Hắn đầu tiên giản yếu giới thiệu một chút hố đen quan trắc, quan sát đánh giá, kế hoạch thành viên, cùng với bọn họ tiến hành quan trắc, quan sát đánh giá, phương pháp, phóng viên cùng khán giả đều nghe được rất kiên trì. Không có ai la hét muốn trước tiên xem hố đen bức ảnh. Đây là tôn trọng những này các khoa học gia nỗ lực. Đang nói rõ một phen nghĩa rộng thuyết tương đối cùng hố đen lý luận trong lúc đó liên quan. Cùng với lần này quan trắc, quan sát đánh giá, ý nghĩa sau khi Trần Tiến Sĩ hướng về đứng bên cạnh 2 bước. Tiếp đó, liền để chúng ta nhìn trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất quay chụp ra hố đen bức ảnh. Hội trường hơi hơi tối sầm một chút, hình chiếu sáng lên, một tấm hình xuất hiện ở trên màn ảnh. Đó là một mảnh sâu thẳm đen kịt thế giới bên trong. Có một cái quýt vầng sáng màu vàng. Này vầng sáng không hề đều đều, mà là một bên càng dày, càng chói mắt, một bên khác đối lập rõ rệt mỏng, giống như một chiếc nhẫn. Bức ảnh rất mơ hồ. Đại khái chính là đánh 10 tầng mosaic như vậy trình độ. Dù vậy, mọi người cũng có thể nhìn rõ ràng hố đen đại thể dáng dấp. Riêng ngoài vòng sáng là hố đen hút tích bàn, bởi hố đen sự quay tròn, vì lẽ đó hút tích bàn xuất hiện không đều đều hiện tượng. Một bên biểu diễn hố đen bức ảnh, Trần Tiến Sĩ một bên giải thích bức ảnh nội dung. Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy bức ảnh, nhất thời lòng sinh cảm khái, nhân loại tiêu tốn mấy ngàn vạn năm tiến hóa đến đây, rốt cục có thể tra tìm thế giới này thần bí nhất thiên thể hình dáng. Đây là nhân loại nhỏ bé đối với vĩ đại tồn tại một lần khiêu chiến. Đương nhiên, lệnh Mạnh Nhĩ Đức càng thêm kinh ngạc chính là hố đen bức ảnh cùng nông thôn giáo viên bên trong hiện ra hố đen hình ảnh. hầu như giống như đúc. Trần tiến sĩ lại biểu diễn một hồi đài thiên văn đầu đề tổ dùng máy tính mô phỏng đi ra hố đen thực tế mô hình. Mạch Nhĩ Đức nhìn cái kia cao thanh mô hình, cảm thấy khá quen a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.